Thật ra, cho dù nói dễ nghe thì bọn họ vẫn là người làm thuê. Bảo mẫu, chẳng qua lương bổng cao hơn những gia đình khác. Thật sự cô không nhận nổi lòng biết ơn của chị Phương. Báo lại lời dặn của bà Tần xong, Lý Phương quay về phòng ngủ của mình nắm chặt cái điện thoại cũ rích. Trong lòng ngổn ngang trăm mối, tối qua khi biết ông chủ chỗ chồng chị làm thuê chạy trốn. Chồng thì không nhận được đồng lương nào còn thất nghiệp, có cảm giác như trời sụp xuống. Toàn bộ thu nhập của chị đều đã dành mua thuốc men cho cha chồng rồi. Thậm chí còn thiếu nợ người quen mấy chục ngàn đồng, cần phải trả từ từ. Lúc này lại mất đi một món thu nhập, quả thật là đã nghèo còn mắc cái eo. Chị mất khống chế, gào khóc trong điện thoại rằng số mạng bất công. Nhưng vì con, chị khóc xong, chút hết xong cũng đành thu dọn niềm tin đã vỡ nát. Tiếp tục sống qua ngày, chị không hề biết chị gào khóc bất lực lại bị cô chủ nghe thấy. Không những thế còn năn nỉ cậu chủ giùm chị, Lý Phương nghĩ đến đây hốc mắt lại ươn ướt, quệt nước mắt nơi khóe, gọi điện thoại ông xã. Chúng ta gặp được quý nhân rồi, Tần Vịnh ăn uống thỏa mãn xong uể oải xuống lầu. Mặt Lâm Phàm còn chưa hết đỏ vịn tay vịn đi xuống theo. Thấy bà Tần và Lý Phương đang bồng con mình sưởi nắng trong vườn hoa. Cảm thán cuộc sống tốt đẹp, Tần Vịnh chỉnh lại cổ áo. Chọc cô xem ra anh cưới về một cô vợ có lòng Bồ Tát rồi. Sở dĩ hắn đồng ý, ngoại trừ để Lâm Phàm vui vẻ. Còn có một nguyên nhân khác, đề phòng bị người ta khống chế. Hắn cần phải kiểm soát tất cả tình thế mới yên tâm các con được an toàn. Lâm Phàm mỉm cười, dù sao chị ấy cũng là vú nuôi của Việt Trạch và Chí Trạch. Chỉ cần tốt với chị ấy, chị ta mới toàn tâm toàn ý với con mình. Lòng tốt, ai chẳng có, cho dù mọi người đều có cũng phải xem anh tính toán thế nào. Tần Vịnh nghe xong nhướng mày nhìn cô, xem ra vợ mình là đại trí giả ngu nha. Đang định thừa cơ trước khi đi làm nồng nàn tí xíu lại thấy Lâm Phàm nghiêm chỉnh nói với hắn, tối qua em nghe mẹ nói. Hôm nay Lâm Lỗi tới nhà ăn cơm, anh chuẩn bị đi, nói xong mắt lóe sáng. Tần Vịnh cong đôi môi mỏng, ánh mắt cũng thoáng tia nham hiểm. Buổi sáng tuyệt đẹp, trời trong mây trắng, ánh nắng chói chang, tường vi rực rỡ muôn hình muôn sắc. Một đôi vợ chồng tính kế con mồi. Cách chương.